Xin chào Trường An Phi 10. Chương 440, đã từng bị người phản bội bao giờ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Thường Tuế An gọi, "Đại Đô đốc." Thường Tuế Ninh nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Thôi Cảnh. Ánh mắt của Thôi Cảnh lướt qua Thường Tuế Ninh, dừng lại một thoáng phía sau nàng, rồi bất ngờ hỏi, "Nàng có muốn ngắm trăng không?" Thường Tuế Ninh phản ứng một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng nhìn quanh hồi lâu mà không thấy bóng dáng trăng đâu. "Trăng đâu rồi? Hiện giờ đã nấp sau núi rồi." Thôi Cảnh nhìn nàng, đề nghị, "Chúng ta có thể cưỡi ngựa đuổi theo." "Cưỡi ngựa đuổi trăng sao?" Thường Tuế An liền gật đầu. "Ninh Ninh, hay đấy, đi thôi." Thường Tuế Ninh cũng gật đầu với Thôi Cảnh, cười đáp lại đầy hứng thú. "Được, vậy ta cùng đi đuổi trăng xem sao." Thôi Cảnh lập tức hô, "Chuẩn bị ngựa, chuẩn bị." Thường Tuế An định bảo lính chuẩn bị 3 con ngựa, nhưng bị Nguyên Tường kéo qua một bên, cắt ngang lời. Nguyên Tường kéo Thường Tuế An đi vài bước, hạ giọng nói, "Thường lang quân, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài." Thường Tuế An bị kéo đi được 7-8 bước, quay đầu nhìn lại thì thấy muội muội đã rời đi cùng Thôi Đại Đô Đốc. Vừa định gọi lớn, "Chờ ta với," chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn quay sang nhìn Nguyên Tường vẫn đang giữ mình. "Nguyên Tường ca, có phải huynh chẳng có gì để nói với ta đúng không?" Nguyên Tường giữ chức phó tướng trong quân Huyền Sách. Kể từ khi Thường Tuế An nhập ngũ, hắn thường gọi Nguyên Tường là Nguyên Tường ca, theo cách xưng hô trong quân, nhưng Nguyên Tường vẫn tôn trọng gọi hắn là Thường lang quân. Hai người cứ mỗi người gọi một cách như vậy. Lúc này, trong mắt Thường Tuế An lộ vẻ nghi ngờ, lại hỏi, "Nguyên Tường ca, huynh cố tình đuổi ta đi phải không?" Nguyên Tường sững người, rồi ngượng ngùng cười, quả là không thể giấu nổi đôi mắt của Thường lang quân. Thấy mình đoán đúng, Thường Tuế An có chút tự mãn, lập tức hiểu ra, vừa rồi ta còn thấy lạ, tại sao Đại Đô Đốc lại bất ngờ mời Ninh Ninh đi ngắm trăng? Hóa ra là có chuyện quan trọng muốn bàn riêng với Ninh Ninh. Nụ cười trên mặt Nguyên Tường thoáng ngưng lại một lúc. Thôi thôi, hắn cứ tưởng Thường lang quân cuối cùng cũng đã nhìn thấu ý tứ trong chuyện này rồi. Ở điều này, Thường Tuế An tỏ ra rất tự tin, vì hắn không giống người khác. Người ngoài không biết việc cầu hôn của Thôi Đại Đô Đốc năm xưa là để che mắt. Nhưng hắn lại là người trong cuộc, biết rằng đấy chỉ là giả. Người ngoài thường lầm tưởng Đại Đô Đốc có tình ý với Ninh Ninh, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng. Thế nên, Thường Tuế An luôn cẩn thận đóng vai đại cữu ca đầy uất ức của Đại Đô Đốc, tự cho rằng mình nắm bắt được mọi chuyện. Thường Tuế An tự tin nói với Nguyên Tường, "Nguyên Tường ca, sau này có chuyện tương tự, huynh chỉ cần nháy mắt với ta là được, không cần kéo ta đi. Ta cũng tự hiểu mà." Lời này là thật lòng. Vì một năm qua trong quân đội, cả thân thể lẫn tinh thần hắn đều được rèn luyện, ngày nào cũng có ích. Nguyên Tường gật đầu đáp, vẻ mặt đầy an ủi. Nhìn qua cũng biết Thường lang quân hiện tại đã có thêm phần nhạy bén. Dù rằng nhạy bén theo hướng lệch lạc, nhưng dù sao thì cũng có tiến bộ. "Ngụy thị lang." Thường Tuế An đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía người vừa tới. Nguyên Tường quay đầu lại, nhìn thấy quả nhiên là Ngụy thị lang đang đi đến, theo sau là cận vệ thân cận của hắn. Thường Tuế An đáp lễ Ngụy thúc dịch với vẻ mặt mỉm cười. Ngụy thúc dịch liền hỏi, "Vừa rồi nhìn từ xa, hình như ta thấy Thường thứ sử ở đây. Ngụy thị lang cũng đến tìm Ninh Ninh sao?" Thường Tuế An nói, "Ninh Ninh vừa mới đi cùng Đại Đô Đốc." Ngụy thúc dịch không trả lời, chỉ mỉm cười, "Không sao." Thôi Lệnh An với ánh mắt như phòng bị thật là chuẩn xác, xem ra là đã phát hiện hắn đang tiến tới từ xa. "Thường lang quân có thời gian trò chuyện chăng?" Ngụy thúc dịch mỉm cười hỏi Thường Tuế An. Thường Tuế An gật đầu, Ở kinh thành trước đây tuy hắn và Ngụy Thúc Dịch không tiếp xúc nhiều, nhưng cũng chẳng phải là xa lạ. Và đặc điểm nổi bật nhất của Thường Tuế An là tính tình cởi mở, thân thiện, nói chuyện dễ dàng với mọi người, kể cả kẻ lừa đợt trên đường hay cả những chú kiến ngang qua. Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, Thường Tuế An bỗng tò mò hỏi, Ngụy Thị Lang sao lại hỏi về Tiên Thái Tử Điện Hạ? Không có gì, Ngụy Thúc Dịch mỉm cười, chậm rãi đáp, ở trong Quân Huyền Sách, không tránh khỏi cảm thấy tò mò về cuộc đời của người sáng lập ra nó. Nghe vậy, Thường Tuế An hiểu ra và có phần ngại ngùng nói, những gì ta biết chỉ là vậy thôi, đều là nghe phụ thân nhắc tới. Tiên Thái Tử Điện Hạ mất sớm, đó là vết thương lòng của phụ thân, ta cũng không tiện hỏi thêm. Sau khi chia tay với Thường Tuế An, Ngụy Thúc Dịch trở về trướng, ngồi xuống bên chiếc kỷ nhỏ, ánh mắt đôi lúc lộ vẻ suy tư. Hắn cầm một chiếc chén trà bạch ngọc tinh xảo trong tay, từ tốn xoay nhẹ và ngắm nghía. Vừa rồi trò chuyện cùng Thôi Cảnh, hắn đã chấp nhận số phận chiêu ngươi này, cũng sẵn sàng xoay sở với mọi chuyện trong lòng mình. Nhưng chính nhờ quyết định đó, hắn không còn cảm thấy rối rắm nữa, thậm chí còn bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ về một vài chi tiết. Chạm vào đáy chén trà, hắn thấy dấu ấn hoa văn màu xanh nhạt nhấn sâu vào mặt ngọc. Hồi tưởng lại, Ngụy Thúc Dịch nhận ra chính nhờ chiếc chén trà này mà Thường Tuế Ninh đã xác định được thân phận của hắn, để rồi chọn để lại thư thú tội của kẻ buôn người ở thôn Chu Gia trong xe hắn tại Hòa Châu. Chiếc chén trà này từng là vật Thái trưởng công chúa Sùng Nguyệt tặng cho mẫu thân hắn. Thái tử Tiên Vương và Thái trưởng công chúa vốn là huynh muội song sinh, tình cảm sâu đậm, nên việc thái tử nhận ra hoa văn của công chúa trên vật này cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong lòng hắn cứ cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó vô cùng quan trọng. Đây là một trực giác, cộng thêm việc hắn luôn băn khoăn rằng mẫu thân có điều gì đó giấu giếm về thân thế của Tiên Thái tử. Đến chuyện sống lại cũng không còn bí mật với hắn. Vậy còn điều gì khó nói nữa đây? Mẫu thân nói bà đã thề phải giữ bí mật cho người xưa. Vị cố nhân ấy rốt cuộc là Thái tử Tiên Vương hay là Thái trưởng công chúa? Và một điều nữa, lần đầu nàng xuất hiện ở Hòa Châu, tại sao bút tích trên tờ thú tội lại là nét chữ của Thái trưởng công chúa Sùng Nguyệt? Về sau, có lẽ không muốn khiến hắn nghi ngờ, nàng đã cố ý dùng hai kiểu chữ khác nhau khi sao chép kinh văn tại Đại Vân Tự, làm hắn tin rằng nàng chỉ đang phỏng theo nét chữ của Thái trưởng công chúa. Kể cả khi vẽ tranh ở Đăng Thái Lâu, nàng cũng nói đó là đang sao chép. Nhưng giờ đã biết chân tướng, hắn không khỏi tự hỏi, một người vừa trải qua sự kiện mượn xác hoàn hồn hẳn là sẽ bỡ ngỡ, không có ý thức đề phòng. Thế thì tại sao nàng lại vô thức chọn bút tích của chị song sinh? Dù có thể tìm cho nàng hàng trăm lý do, nhưng dù là lý do nào hắn nghĩ tới, chúng dường như đều có phần khiên cưỡng. Càng nghĩ, những chi tiết khiên cưỡng ấy dường như càng nhiều lên. Lúc này, trong lòng hắn chỉ còn một điều rõ ràng, rằng mối liên hệ giữa Tiên Thái tử và Thái trưởng công chúa không chỉ là tình cảm huynh muội, mà còn thân thiết đến mức có phần khó hiểu. Có lẽ, câu trả lời cho sự khác thường này chính là bí mật mà mẫu thân hắn đã thề giữ kín. Phải không? Ngụy Thúc Dịch tiếp tục suy ngẫm, chậm rãi bóc tách từng lớp manh mối, hồi tưởng về những lời đồn xoay quanh Thái trưởng công chúa Sùng Nguyệt. Vị công chúa ấy tuy thể chất yếu ớt, nhưng lại từng ra trận chém chết đại tướng của Bắc địch. Có người nói bà dùng độc, cũng có lời đồn là bà đã dùng sắc đẹp để quyến rũ kẻ thù. Nhưng lời đồn sau chỉ truyền miệng trong dân gian, và khi mẫu thân hắn nghe thấy lần đầu, bà suýt đã xách đao đi đánh người. Rõ ràng đó là suy đoán hồ đồ nhằm vào một nữ nhân yếu đuối. Dù là dùng độc, nhưng sau đó phải tự tay chém đầu đối phương, đối với một nữ nhân yếu đuối, rồi lại chọn kết liễu bằng cách tự sát. Chuyện này cần một dũng khí phi thường, đúng không? Tinh thần hộ quốc của vị công chúa này không còn nghi ngờ gì là đáng kính. Nhưng càng nghĩ, lại càng thấy cũng có điều gì đó khả nghi, cảm giác chánh choáng trong men rượu. Ngụy Thúc Dịch buông chiếc chén bạch ngọc xuống, tựa lưng ra sau, nhắm mắt lại, đôi tay trắng trẻo thanh tú nhẹ ấn vào thái dương. Trong cơn say, hắn thử vẽ ra hình ảnh thái trưởng công chúa Sùng Nguyệt trong trí nhớ. Trước hết hiện lên là những đợt gió lạnh cùng tuyết trắng rì rào của Bắc địch. Trải dài vô tận, giữa sườn núi vẫn còn chút tuyết chưa tan hết. Một con ngựa trắng xuất hiện trên con đường núi. Từ xa nhìn lại, trông tựa như một ngôi sao băng lấp lóe. Lại gần hơn chút nữa, thấy hai người cưỡi hai con ngựa, một trắng một đen, phía sau còn có bóng dáng một con chó màu nâu đen. Ngựa trắng đi trước, thiếu nữ trên lưng ngựa khoác áo lông chồn, cùng với nhịp chân ngựa chậm dần, nàng một tay giữ dây cương, tay kia chỉ vào vầng trăng cuối cùng cũng hiện ra. Chúng ta đuổi kịp rồi. Thôi Cảnh ghim cương bên cạnh nàng. Cả hai cùng ngước nhìn mảnh trăng lưỡi liềm như gần ngay trên đỉnh núi. Cả hai cùng xuống ngựa. Thường Tuế Ninh tìm một tảng đá phẳng ngồi xuống. Chú chó đen lưỡi thè ra, miệng phả những đám hơi trắng. Thường Tuế Ninh chống hai tay xuống hòn đá bên cạnh, duỗi thẳng chân, quay sang nhìn Thôi Cảnh, ra hiệu mời y ngồi xuống. Thôi Cảnh đáp nhẹ, không cần đâu, đứng nhìn có vẻ rõ hơn. Thường Tuế Ninh không khuyên nữa, tập trung ngắm nhìn vầng trăng vừa đuổi kịp. Mảnh trăng mới mọc, sáng như một chiếc móc câu. Ánh trăng phủ lên tuyết còn sót lại, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như những mảnh sao, soi rọi núi rừng tĩnh mịch. Khung cảnh nơi đây yên bình, tĩnh lặng như trốn ngoài thế gian. Thôi Cảnh nghiêng đầu, ngắm nhìn cô gái đang ngẩng đầu nhìn trăng bên cạnh. Nàng hiếm khi lộ vẻ lơ đãng thế này. Hai tay chống xuống, ngẩng đầu nhìn, mái tóc đuôi ngựa dày rủ xuống. Lông mày và hàng mi phủ một lớp sáng êm dịu của ánh trăng. Nàng ngồi đó, hòa mình với thiên nhiên, tựa như một tiên nữ hay tinh linh núi rừng đang hút lấy tinh khí của đất trời để tự chữa lành. Thôi Cảnh không phá vỡ sự tĩnh lặng này, chỉ đứng bên hòn đá, lặng lẽ dõi theo nàng. Lặng lẽ trong đêm, Thường Tuế Ninh bất ngờ lên tiếng, giọng nàng nhẹ như làn gió. Thôi Cảnh, sau mỗi trận chiến kết thúc, người cũng thích một mình yên tĩnh như thế này sao? Thôi Cảnh đáp, phải, ta đoán được rồi. Thường Tuế Ninh cười, khi người viết thư nhắc ta về việc cần buông bỏ để phục hồi bản thân. Ta đã biết người cũng thường như vậy. Thôi Cảnh khẽ mỉm cười, phải, đúng là không giấu nổi điện hạ. Nhưng lần này ta không hề ở một mình. Giọng Thường Tuế Ninh vẫn nhẹ nhàng thoải mái, song lại có chút nghiêm trang. Thôi Cảnh, người khác với người khác nhiều lắm. Thôi Cảnh nhìn nàng, chỉ thấy nàng vẫn đang chăm chú ngắm trăng, nhưng những lời nàng nói lại rõ ràng dành cho hắn. Có ngươi ở đây, ta thả lòng cũng thấy yên tâm. Không phải bận tâm, không phải giấu giếm, không cần phòng bị, phần lớn thời gian nàng luôn phải giữ sự nhạy bén đề phòng. Và sự buông lỏng là một điều xa xỉ, nên khi có được lại càng trân quý. Thôi Cảnh nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm dần dịu lại, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Ta không ngờ mình còn có ích như thế này. Giọng hắn trầm thấp, rõ ràng trân trọng từng lời. Xem ra điện hạ tin ta hơn người khác, người cũng đối đãi với ta vượt xa kẻ khác. Dù không nói ra, nhưng ta đâu phải kẻ ngu ngốc. Thường Tuế Ninh nói, rồi quay đầu nhìn hắn. Như hiện tại, đừng ngắm trăng đâu phải là nhìn rõ hơn. Chẳng qua ngươi đang chắn gió cho ta, phải không? Cơn gió từ hướng đó thổi tới, bị thân hình hắn cản đi phần lớn. Đối diện đôi mắt tựa sao trời của hắn, Thường Tuế Ninh mỉm cười. Ngươi làm nhiều điều như thế, nếu ta không tin ngươi, chẳng phải quá vô lý rồi sao? Thôi Cảnh định nói gì đó nhưng thấy nét cười trên khuôn mặt nàng dường như thoáng ngưng lại. Rồi nàng che miệng, ngáp một cái, hắn hỏi, điện hạ đã uống rượu sao? Chỉ một chén rượu trái cây. Thôi Cảnh hỏi theo bản năng, có cảm thấy say không? Không đâu, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Thường Tuế Ninh lại ngáp một cái, nhưng vẫn nhớ trấn an hắn. Nhưng đừng lo, dẫu có say, lần này ta nhất định không ra tay lung tung đâu. Nàng giải thích như để tự biện minh. Tửu lượng của ta xưa nay tốt lắm, chỉ cần uống say là ngủ ngay. Lần đó quả thực là hiểu lầm, do ta bất cẩn ngã xuống hồ. Trong lúc mơ màng lại tưởng ngươi là quân oa, nên mới lỡ tay đả thương ngươi. Nghe lời nàng đã dần nhiễm men say. Thôi Cảnh yên lặng một lát. Hắn nhận ra, nàng khi có dấu hiệu say, không chỉ trông như sắp ngủ gục mà còn có vẻ lắm lời hơn. Nhưng hắn rất biết cách giữ thể diện cho nàng. Gật đầu nói, vậy nếu thấy buồn ngủ rồi, ta đưa người về nghỉ. Cũng được. Thường Tuế Ninh đứng lên, nhưng thân hình hơi loạng choạng. Thôi Cảnh đã chuẩn bị trước, vội vàng đỡ cánh tay nàng. Nàng lại gạt tay hắn ra. Không cần đỡ ta, ta tự đi được. Nàng nhìn chăm chăm xuống con đường dưới chân, nghiêm nghị nói, người cứ giữ con đường này cho vững, nó đang chao đảo. Thôi Cảnh vừa kinh ngạc vừa bật cười. Hắn điềm nhiên đáp, điện hạ đề cao ta quá rồi. Sợ rằng đường này ta không giữ được. Tốt hơn là đỡ nàng thì hơn. Nàng chợt như nhận ra có gì đó không ổn, tự nói với mình, thật kỳ lạ, đường sao lại có thể chao đảo. Có thể thấy lý trí của nàng đang cố sức đấu tranh với men say. Ý chí mạnh mẽ của nàng thật đáng nể. Cuối cùng đành thành thật thừa nhận, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là ta sai rồi. Nghe nàng nghiêm túc tự phân tích, Thôi Cảnh mỉm cười càng sâu. Được, để ta đưa người về. Thường Tuế Ninh, làm phiền ngươi, đường núi vừa dốc vừa trơn. Thấy nàng không có dáng vẻ đi lại ổn thỏa, đoạn đường này nếu cưỡi ngựa cùng xuống núi cũng không đủ an toàn. Thôi Cảnh bèn hỏi, để ta cõng điện hạ xuống núi nhé. Thường Tuế Ninh, làm phiền ngươi. Chú chó hắc lật nhìn thấy, lập tức chạy tới lùa ngựa. Mới học được kỹ năng mới này gần đây nên mỗi ngày đều luyện ở quân doanh, làm các chiến mã khó lòng được yên. Thôi Cảnh cõng Thường Tuế Ninh, từng bước đi thật chậm, giữ cho nàng thoải mái nhất. Thường Tuế Ninh tựa vào lưng hắn, dường như cảm thấy rất an tâm. Đôi mắt khép dần, trong cơn thả lỏng, nàng bỗng mơ màng hỏi, Thôi Cảnh, ngươi từng bị ai phản bội chưa? Rồi nàng bổ sung, ý ta là, người rất thân cận, rất tin tưởng ấy, nàng sắp trở về Giang Đô. Và ở Giang Đô, có một người như thế đang chờ nàng. Tại Đông La, Mạnh Liệt đã gửi tin báo cho nàng những gì điều tra được. Và nàng gần như đã chắc chắn rồi. Cách chương.